Thưa anh chị em, mùa chay năm nay là một mùa chay đặc biệt vì được cử hành trong khung cảnh của năm Thánh 2000. Và chính vì tính chất đặc biệt này cho nên Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã quyết định để đích thân Ngài thực hiện một cuộc hành hương tại đất Thánh. Và trong sứ điệp mùa chay, Ngài mời gọi tất cả chúng ta hiệp thông với Ngài trong cuộc hành hương đó. Thế thì tại sao lại phải hành hương đất Thánh? Dĩ nhiên anh chị em sẽ nói với tôi rằng là hành hương đất Thánh để đi lại con đường mà chính Chúa Giêsu đã đi, đặc biệt là con đường từ Jerusalem dẫn đến đồi Canvê, nơi Chúa Giêsu hoàn tất công trình cứu chuộc loài người. Rất đúng thôi. Thế nhưng tôi xin hỏi anh chị em rằng là xét về mặt địa lý mà nói đó, thì Giuđa có đi trên cái con đường đó không? Xét về mặt địa lý mà nói đó, thì những người lãnh đạo tôn giáo Do Thái thời đó có đi trên cái con đường đó không? Và trên con đường từ Jerusalem dẫn đến đồi Canvê lại có cả trăm cả ngàn người Do Thái cùng đi, nhưng mà họ la lên án Chúa Giêsu đó sao? Cho nên hành hương có phải là đơn giản để đi lại cái con đường mà Chúa Giêsu đã đi xét về mặt địa lý đâu. Nếu mà đi lại trên những con đường đó mà mang lấy tính toán của Giuđa thì tôi nghĩ chả ăn thua gì. Trước năm 1975, ngay ở Việt Nam này đã chẳng từng có những nhóm người nhân danh để đi hành hương đất Thánh mà buôn lậu đấy à. Buôn cả lịch sách đấy à. Ăn thua gì? Có lẽ chúng ta phải đặt vấn đề khác hơn. Có nghĩa là phải tự hỏi rằng khi Chúa Giêsu đi trên những nẻo đường đó thì Ngài mang cái tâm tư nào? Mang tâm tư nào? Và Thánh Ma-cô trả lời rất là vắn tắt. Mới đọc thoáng qua có lẽ anh chị em khó mà cảm nhận được. Ngài ghi nhận rằng Chúa Giêsu được Thánh Thần dẫn vào hoang địa, ở đó là sống chung với dã thú. Chuyện rất là lạ. Sống với ai chứ lại sống với dã thú thì nó chỉ có thịt chết đấy. Thế tại sao mà Chúa Giêsu lại đi vào trong hoang địa mà sống chung với chúng nó làm gì? Chúng ta phải đọc lại Cựu Ước. Phải đọc lại Cựu Ước để thấy rằng nguyên tổ loài người được Thiên Chúa tạo dựng trong một khung cảnh rất hạnh phúc, bình an mà ta quen gọi là vườn địa đàng. Nhưng mà khi ông bà phạm tội rồi, cắt đứt mối hiệp thông với Thiên Chúa rồi, thì chính ông bà quay ra cắn xé nhau. Rồi con cái của ông bà là anh em ruột thịt trong một nhà mà quay ra chém giết nhau. Rồi ngày xưa thì ông bà sống chung với dã thú, nhưng mà bây giờ thì dã thú nó trở thành hung tợn, thiên nhiên trở thành thù nghịch với ông bà. Ông bà đã biến cái địa đàng thành rừng rú. Còn bây giờ thì Chúa Giêsu vào nơi rừng rú để biến nó thành địa đàng. Cho nên nối tiếp cái chi tiết rất nhỏ là Chúa Giêsu sống chung với dã thú, thì Thánh Ma-cô mô tả thêm, Ngài ra đi rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa và mời gọi mọi người, nước trời gần đến, anh em hãy sám hối và tin vào phục âm. Cho nên khi Chúa Giêsu đi trên những nẻo đường của Palestine ngày xưa đó, là Ngài đi với một ước mơ. Thầy đến trong cuộc đời này với một ước mơ. Thầy có một ngọn lửa mà Thầy muốn thắp lên ở trong cái cuộc đời này. Cái ngọn lửa ước mơ đó là ước mơ về một thế giới mới mà Ngài gọi là nước trời. Một cái thế giới mà trong đó người ta trở lại hiệp thông với Thiên Chúa. Người ta cư xử với nhau như anh chị em một nhà. Cái thế giới mới đó dĩ nhiên nó chỉ hoàn thành ở trong ngày cùng tận của lịch sử nhân loại, nhưng nó đã được bắt đầu từ hôm nay khi Chúa Giêsu có mặt trong lịch sử này. Và thưa anh chị em, làm Kitô hữu là như vậy đó. Anh em hãy mang trong anh em những tâm tư như đã có trong Đức Kitô Giêsu. Tôi nghĩ rằng cái câu nói đó của Thánh Phaolô là một cái câu định nghĩa về đời sống Kitô giáo. Nếu tôi làm Kitô hữu thực sự có nghĩa là Chúa Giêsu ước mơ cái gì tôi cũng ước mơ như Ngài. Chúa Giêsu có cái tâm tư nào tôi cũng có tâm tư như Ngài. Và nếu mà tôi đi trên những nẻo đường của thành phố Hồ Chí Minh này, từ nhà đến xí nghiệp, từ nhà đến trường học, từ nhà đến quán cà phê, từ nhà đến một gia đình nào đó để thăm viếng, những con đường rất đỗi quen thuộc của thành phố Sài Gòn này, nhưng mà tôi đi với tâm tư của Chúa Giêsu thì lúc đấy con đường đấy trở thành đường hành hương, chứ không cần đi đất thánh. Mất những $3,000 mà chưa chắc đã ăn thua. Và thưa anh chị em, chính trong cái viễn tượng đấy mà tôi muốn cùng với anh chị em suy nghĩ về những cơn cám dỗ. Có nghĩa là tôi sẽ không cắt nghĩa những cơn cám dỗ của Chúa Giêsu theo viễn tượng luân lý cá nhân mà chúng ta thường nghe đâu. Chẳng hạn như là cám dỗ về cái tính tham ăn, hay cám dỗ về tính kiêu ngạo, tôi sẽ không cắt nghĩa theo kiểu đó đâu. Mà tôi sẽ cắt nghĩa bằng cách là chúng ta hãy quy chiếu vào cái ước mơ thế giới mới Chúa Giêsu mời gọi chúng ta xây dựng. Các nhà chú giải Kinh Thánh gọi đó là những cơn cám dỗ Mêsia, tức là những cơn cám dỗ về đường lối thực hiện kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Và trước khi đi vào từng cơn cám dỗ nữa thì tôi có một ghi nhận nhỏ thế này, là tất cả những cám dỗ Satan đều có một điểm chung. Đó là nó không giới thiệu với chúng ta một điều gì xấu xa, tội lỗi, tàn bạo, không có. Mà nó giới thiệu với chúng ta chân lý, sự thật, rất là hấp dẫn, rất thuyết phục. Nhưng chỉ tiếc có một điều là cái sự thật mà nó giới thiệu đó chỉ là một nửa sự thật. The mi verite, người ta vẫn nói thế. Và cái nguy nhất đó là cái chỗ một nửa này. Giả như mà nó đen hoàn toàn đó thì chúng ta không chấp nhận. Nhưng mà đằng này là nó hơi hơi. Và chúng ta dễ lẫn lộn. Cái chiến thuật của Satan trong bất cứ cơn cám dỗ nào giống nhau cái chỗ đấy. Và nếu anh chị em đồng ý như vậy rồi, chúng ta nhìn vào những cơn cám dỗ của Chúa Giêsu đã chịu. Thánh Ma-cô thì Ngài chỉ nói là Chúa chịu Sa-tan cám dỗ. Thế còn nếu mà ta đọc theo Thánh Ma-thêu và Lu-ca đó, thì anh chị em hẳn còn nhớ là có 3 cơn cám dỗ. Và những cơn cám dỗ đó nó vẫn còn rất là thời sự cho ngày hôm nay, trong một viễn tượng lớn như tôi vừa nói. Sau khi Chúa Giêsu nhịn ăn 40 đêm ngày thì đương nhiên là người đói. Và Satan nói với người: ông hãy biến đá thành bánh đi. Ngày hôm nay tôi gọi đó là cơn cám dỗ về kinh tế. Cứ phát triển kinh tế là giải quyết mọi vấn đề. Cứ phát triển kinh tế là tự nhiên có một thế giới mới. Đấy là cơn cám dỗ mà biết bao nhiêu quốc gia thuộc thế giới thứ ba, trong đó có Việt Nam, đang ấp ủ và nuôi dưỡng từng ngày. Cứ phát triển kinh tế là xong hết. Chân lý đấy chứ. Nhưng mà rất tiếc là chỉ có một nửa. Bởi vì thực tế của thế giới cho chúng ta thấy đó, đâu có phải cứ phát triển kinh tế thì tự nhiên có một thế giới mới. Anh chị em đọc thống kê đi, anh chị em sẽ thấy rất rõ, khoảng cách giữa người giàu và người nghèo càng lúc càng gia tăng. ngay tại thành phố Hồ Chí Minh. Và trong cái tiến trình mà ngày hôm nay người ta gọi là toàn cầu hóa về kinh tế đó, thì có cả tỷ con người bị loại ra bên lề, đâu có tham gia được vào cái tiến trình toàn cầu hóa đó. Đâu có thế giới mới đâu. Thế giới mới theo cái nghĩa mà Chúa Giêsu ấp ủ, một thế giới của tình yêu, hiệp thông, chia sẻ cũng có. Rồi các thánh sử kể tiếp, Satan nó đưa Chúa Giêsu lên nóc đền thánh cao vút và nó bảo rằng ông cứ phóng mình xuống đi, bởi vì lời Chúa nói rõ ràng là Chúa sai thiên thần đến để mà hứng sẵn mà đâu có sợ. Ngày hôm nay tôi gọi đó là cơn cám dỗ về kỹ thuật. Xá gì cái chuyện mà phóng từ nóc đền thờ xuống đất. Ngày hôm nay với phương tiện kỹ thuật, con người ta là còn nhào lộn ở trên không trung ấy. Con người ta còn lên tận sao hỏa ấy. Con người ta biến cả cái thế giới này thành một ngôi làng nhỏ qua những phương tiện truyền thông hết sức là hiện đại. Và một cơn cám dỗ rất lớn, đặc biệt là đối với người trẻ, thế hệ trẻ hôm nay, kỹ thuật giải quyết tất cả. Cứ phát triển kỹ thuật là tự nhiên có một thế giới mới. Chân lý đấy. Nhưng mà rất tiếc là chỉ có nửa chân lý thôi. Bởi vì thực tế của thế giới cũng cho chúng ta thấy đấy. Hỏi rằng bước sang thế kỷ 21 đó, thì đâu là những âu lo lớn nhất của nhân loại? Người ta trả lời là có 6 âu lo lớn nhất. Thì 3 thứ âu lo hàng đầu là dân số gia tăng. Thứ hai đó là môi sinh bị hủy hoại. Và thứ ba là nguyên tử nặng. Cái chuyện dân số thì tôi không nói tới, nhưng mà môi sinh bị hủy hoại và nguyên tử nặng thì có do kỹ thuật không? Cho nên đâu có phải là cứ phát triển kỹ thuật thì tự nó dẫn đến một thế giới mới đâu. Mà chính con người bây giờ đâm ra lo lắng vì những kỹ thuật tân tiến mà mình là tác giả. Nó có thể hủy diệt thế giới trong nháy mắt. Rồi sau đó thì các thánh sử lại kể tiếp rằng là Satan nó dẫn Chúa Giêsu lên núi cao và nó chỉ cho thấy mọi sự sang trọng thế gian. Và nó bảo rằng nó cho hết với một điều kiện, quỳ xuống thờ lạy nó. Tôi gọi đó là cơn cám dỗ về quyền lực. Chúng ta dễ bị thuyết phục rằng nếu mà tôi có quyền đó là tôi sẽ xây dựng một thế giới khác hẳn. Nói gì chúng ta, ngay cả giáo hội trong lịch sử đã từng bị cám dỗ như vậy. Cho nên là tranh giành quyền lực với những thế lực chính trị ở ngoài đời. Anh chị em đọc lịch sử giáo hội thời Trung Cổ ở châu Âu quá. Nhưng mà có thực sự là quyền lực giải quyết tất cả mọi sự? Chính giáo hội khi mà nắm quyền lực ở trong tay đó, giáo hội có biến được cái thế giới này trở thành một thế giới mới mà Chúa Giêsu ấp ủ và mơ ước không? Hay là ngược lại, giáo hội đã để lại những vết đen trong lịch sử mà trong mùa chay này Đức Gioan Phaolô đệ nhị phải đại diện tất cả giáo hội công giáo mà xin lỗi nhân loại về những tội lỗi giáo hội đã phạm trong quá khứ. Và cả những con người mà có quyền lực thật lớn đó, như là Hitler, như là Stalin đó, họ có biến cái thế giới này thành một thế giới mới không? Hay là họ biến cái thế giới này thành một nhà tù khổng lồ? Các anh chị em, tôi muốn đọc cái câu chuyện cám dỗ này trong cái viễn tượng như vậy. Chúng ta thấy là lời Chúa có một tầm vóc lớn lắm, chứ không phải là cái chuyện mà lặt vặt nhỏ nhen ở trong đời sống cá nhân mà thôi đâu. Có một tầm vóc lớn lắm. Và lúc đấy ta khám phá ra rằng chúng ta vẫn thiếu một cái gì. Các Marx bảo rằng tôn giáo là trái tim của một thế giới không có trái tim, là linh hồn của một thế giới không có linh hồn, và là thuốc phiện của nhân dân. Tôi nhớ câu này lâu lắm rồi. Và tôi chủ quan, nghĩa là đối với riêng tôi đó, tôi cho rằng là các Mác nói đúng, mà đúng một nửa. Tôi chọn cái nửa đúng rồi. Tôn giáo là trái tim của một thế giới không có trái tim, và là linh hồn của một thế giới không linh hồn. Một con người mà không có linh hồn thì chỉ là con vật. Một thế giới kỹ thuật mà không có trái tim thì chỉ là thế giới của loài cú bò, chuyên đi báo tin tử vong. Một thế giới kinh tế mà không có linh hồn chỉ là thế giới của loài heo, chỉ biết hưởng thụ. Một thế giới của quyền lực mà không có trái tim yêu thương, nó chỉ là thế giới của dã thú, chứ không phải của con người. Chúng ta vẫn thiếu một cái gì đấy. Một cái gì đấy mà Chúa Giêsu đã đến trong cuộc đời này mà Ngài ao ước thắp lên. Và nếu chúng ta thực sự là môn đệ của Người thì chúng ta cũng phải ao ước thắp lên xuyên qua chính cuộc sống hàng ngày. Và thưa anh chị em, lúc đấy ta sẽ khám phá ra lời mời gọi của Chúa Giêsu: hãy sám hối và tin vào phúc âm. Hãy sám hối và tin vào phúc âm sẽ có nghĩa là hãy rũ bỏ cả một cái nhân sinh quan, một thế giới quan cũ kỹ đi. Một cái niềm tin tưởng rằng là kinh tế giải quyết tất cả, kỹ thuật giải quyết tất cả, quyền lực giải quyết tất cả, để mang lấy một tâm tư mới, một ước mơ mới như Chúa Giêsu. Cái việc sám hối và tin như vậy là một hành trình kéo dài suốt cả cuộc đời, nhưng mà đặc biệt trong mùa chay là thời gian mà lời Chúa và giáo hội muốn nhắc nhở chúng ta. Khi chúng ta cố gắng góp phần với Thánh Thần để thực hiện cái hành trình đó trong cuộc đời mình, thì không cần phải đi đâu xa xăm cả, nhưng chính những bước đi trong cuộc sống hàng ngày trở thành bước đi của một cuộc hành hương vĩ đại, dẫn chúng ta đến nhà Cha trên trời và kiến tạo một thế giới như Thiên Chúa hằng mong muốn.